Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 103, Mỹ nữ tóc nâu. Góc truyện audio.com. Trên con đường tới đường đua, tiếng xe của 4 chiếc BMW làm chấn động cả một vùng trời. Chúng như những con mãnh thú đang kêu ngào trong kiêu hãnh, tốc độ trơn tru và nhanh như đang lướt trên gió vậy. Kttt, sau 10 phút chạy thì cũng tới được nơi cần đến. Đường đua tử thần vốn dĩ gọi nó với cái tên u ám này bởi chính trên con đường này đã cướp đi hàng nghìn tay đua cừ khôi. Địa hình hiểm trở và nguy hiểm đã tạo nên thương hiệu cũng như thu hút sự chú ý của những người muốn chinh phục nó. Ba anh chàng đẹp trai xuống xe đầu tiên, gỡ nón bảo hộ ra. Khuôn mặt tinh xảo không góc chết thoát ẩn thoát hiện dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, tạo nên khung cảnh ma mị tuyệt đẹp. Hay đu ngọn gió nào đưa các phó bang tới đây vậy? Một tốp người đang đứng đó liền bị sự xuất hiện đột ngột của Sen làm cho bất ngờ. Sau đó mới để ý thì thấy bên cạnh còn có Jin, Tức Khánh Duy và một người không biết tên trong tổ chức là gì. Chỉ nghe thoang thoáng là Minh Anh thì phải. Tất cả họ đều là phó bang cấp cao, là trợ thủ đắc lực của Hắc Đế ấy, thế mà hôm nay không hiểu vì sao ba người họ lại xuất hiện cùng với nhau, thiệt là vinh dự quá đi. Sen không trả lời họ, anh chàng quay người nhìn về phía sau, ý muốn nói còn có thêm một người nữa. Chiếc BMW cuối cùng vẫn còn một người ngồi. A Cửu chăm chú nhìn về phía bên đó. Anh ta thoáng giật mình, tuy bị nón bảo hộ che kín nhưng chỉ cần dựa vào dáng vóc, thật không khó để nhận ra người đó là một mỹ nữ. Phó bang à, hôm nay các anh dẫn mỹ nữ tới đây chơi sao? Không sợ cô ấy gặp nguy hiểm ư? Cẩn thận cái miệng, cô ấy không phải dạng con gái yếu đuối. Nhận thấy âm điệu không vui của Sen, A Cửu lập tức im bặt không nói gì. Trong đầu anh ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh tên đại ca của Salomon bị Sen hành hạ cho tới chết. Nếu như áp dụng lên người anh ta thì thật sự rất thê thảm. A Cửu nhìn theo bóng lưng của mỹ nữ, khi thấy cô ấy chuẩn bị xoay người tiến về phía bọn họ thì trong lòng nôn nao đến lạ. Anh ta thật sự rất muốn hình thấy dung mạo của cô ấy. Ha ha ha, giọng cười đáng ghét của Minh Anh vang lên khiến cho không khí nghiêm túc có chút thay đổi, liền trở nên ngượng ngạo hẳn ra. Minh Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, cho dù bây giờ có muốn anh chàng im lặng thì cũng vô ích thôi, bởi vì hình dạng của Khánh Tường bây giờ rất ư là kỳ lạ. Quay ngược thời gian về 30 phút trước, khi bọn họ còn chưa tới đây. Bảo bối, có nhất thiết phải mang hình dạng này đi chơi không? Khánh Duy bất lực nhìn em gái yêu quý của mình ngồi trước bàn trang điểm để biến hóa khuôn mặt. Còn đâu hình tượng em gái bảo bối xinh đẹp nữa, hu hu. Đừng làm ồn, em có cảm giác không an toàn mới làm thế này. Không an toàn là không an toàn cái gì? Em có linh cảm sẽ gặp một người không nên gặp, tốt nhất là biến hóa một chút cho khác lạ. Không lẽ anh trai không bảo vệ được cho em hay sao mà em phải trốn tránh như vậy? Khánh Duy hờn dỗi ngồi ôm gấu bông to bự của Khánh Tường trên giường. Ánh mắt toát lên vẻ không cam tâm khiến cho Khánh Tường thở dài ngán ngẩm. Không phải anh không bảo vệ được em, mà chỉ sợ anh quá khích đánh người ta bầm dập mà thôi, anh biết đấy. Gia đình chúng ta theo truyền thống quân đội nên từ nhỏ đã được huấn luyện như những người lính đánh trận. Em không tin anh có thể nhẹ tay với người ta, vậy rốt cuộc người đó là ai? Em không biết, chỉ là có linh cảm không hay thôi. Khánh Duy, anh biết linh cảm của em từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ sai mà. Khánh Duy đành ngậm ngùi chiều theo em gái thôi chứ cũng không thể làm gì khác được. Rất cả đều theo ý của bảo bối. Quay về hiện tại, Khánh Tường bước xuống xe với bộ dạng nữ tính pha chút phá cách nổi loạn. Cô mặc bộ đồ đen ôm sát vào cơ thể để lộ ra đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Mái tóc xám khói bồng bềnh đã được thay bởi mái tóc màu nâu xoăn dài tới lưng, đôi mắt to tròn đen láy cũng được thay bằng cặp mắt màu đỏ ma mị nhờ cặp len di tặng hôm trước. Khuôn mặt tinh xảo bị che khuất bởi chiếc khẩu trang đen tuyền, tuy chỉ để lộ ra hai con mắt nhưng đã khiến cho người khác nhận thấy đây là một mỹ nữ mang nét đẹp yêu nghiệt, có thể quyến rũ người ta chỉ bằng ánh mắt. Bất ngờ mọi người đơ người trong giây lát, chỉ có sên với Khánh Duy là bình thường mà thôi. Còn Minh Anh vẫn ôm bụng cười khúc khích vì đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Khánh Tường có thể dịu dàng như thế này, trong lòng có chút buồn cười. Like, bỏ phiếu cho mình để có động lực viết tiếp chương nữa nè, hi hi. Cách chương.